Chương 233, thu ta bảo hộ phí. Luffy nhìn thấy Dạ Huệ tự nhiên lại điểm một chén rượu, hoàn toàn chưa hề đem hắn lời nói nghe vào, nho nhỏ khuôn mặt lại càng ngày càng phồng lên thành một cái cầu lên. Này, cái tên nhà ngươi, thật là làm cho người ta căm tức, ta đang nói chuyện với ngươi mà kỳ nọ, rượu này không tệ lắm. Dạ Huệ phong rượu, vẫn không có đem Luffy lời nói coi là chuyện to tát. Băng đang lúc này, quán ba ở ngoài tấm ván gỗ môn bị băng địa một tiếng dùng sức bỏ qua, đánh vào cánh cửa trên đùng đùng hưởng. Ngay lập tức, hơn 20 cái bên hông đừng một cái hắc thiết súng hoặc là đại loan đao ngũ đại tam thô trắng hán, như ong vỡ tổ địa tràn vào. Hung thần ác sát địa nhìn quét bên trong có người. Dạy hồi dùng con mắt dư quang như không có chuyện gì xảy ra mà quét mắt những người này, sau đó nghĩ đến mản gạ bên trong mới đầu, đột nhiên rõ ràng những người này là lai lịch ra sao. Dạy hồi đại ca, ngươi mới tới nơi này, không biết tình huống của nơi này. Những người này là thôn chúng ta ở ngoài đỉnh núi Sơn Tặc, ngươi chờ một lúc đừng lên tiếng. Bọn họ sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Thiện lương Mạ Kỳ nọ lên tiếng nhắc nhở Dạch Huệ, mà Dạch Huệ hướng về phía hắn gật đầu cười cợt. Hắn biết cái này thế đạo, mặc kệ là hổ cả cu nở dê được, vẫn là hải tặc thế giới cu nở dê tốt. Xưa nay không phải ngươi không nói lời nào, sẽ không có người chọc giận ngươi. Nếu muốn làm được không người nào dám đến mạo phạm, chỉ có thể luyện thật quả đấm của chính mình. Nắm đấm mới là tốt nhất bảo vệ trướng. Vừa lúc đó, đi ở tối đầu lĩnh một người đàn ông, qua lại địa đánh thả bên hông lợi đao. Lưới dao mài ở vỏ đao trên miệng phát sinh xì xì sắc bén tiếng vang. Này các ngươi nghe rõ chúng ta lão đại có lệnh, rất lệnh chúng ta nhất phiên đội, đến đây trên đảo các đại quán ba kiểm tra nghi ngờ quân chính phủ gian tế. Các ngươi một cái sát bên một cái đi tới, để chúng ta cẩn thận tìm tìm, có phải là gây rối phần tử cùng lúc đó, để ăn mừng chúng ta lão đại chiến thắng trở về lại Tân Thu Dô Y mấy cái đỉnh núi, chúng ta nhất phiên đội sẽ ở tối nay bao xuống đảo trung tâm ca kịch viện tổ chức hội chu cờ mư nờ dê. Các ngươi có thể từ trước giao phó tiền biếu. Đương nhiên giao đến càng nhiều, thì lại càng có thể chứng minh các ngươi là trung tâm hiệu quả thành Sơn Tặc lão đại lương dân quán ba bà chủ Mạ Kỳ nó nghe nói như thế. QNZ không nghĩ tới những Sơn Tặc này lại ở ngày hôm nay làm được như thế quá mức, mới vừa muốn nói chuyện lại bị giải ngăn lại. Còn lại khách mời thì lại dồn dập đình chỉ ăn đủ ONZ, trên mặt thảm đạm, nhưng lại cũng không có cỡ nào e ngại. Nghĩ đến chuyện như vậy bọn họ đã đụng tới rất nhiều lần, tư không nhìn quen. Nhỏ giọng địa nói thầm cảm thán một lúc sau, liền quả nhiên cái này tiếp theo cái kia địa tẩu tới cửa. Sau đó, từ trong lo nở dê móc ra một đống tiền đồng giao cho hải tặc trong tay. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quán bar, liền chỉ còn dạy cùng Phi An An ổn ổn địa ngồi ở trên bàn ăn. Nay không chứng mắt, vẫn là không thai giải mấy người các ngươi mau chạy tới đây đầu lĩnh kia hải tặc thấy dạy mọi người không núp ních, liên thanh khiển trách. Có lẽ là phía trước người giao tiền mấy để hắn thỏa mãn, hắn lại ngự khí nhu đi, tiếp tục nói. Xem ở các ngươi mang theo một cái nhỏ như vậy thằng nhóc phần trên, có thể thiếu giao điểm tiền biếu hừ ai là thằng nhóc phi liên tiếp bị người vạch trần vết sẹo, có chút không nhanh địa nhìn sang một bên Dạch Hừa, kết quả lại phát hiện hắn còn ở nhàn nhã địa bủ gỉ hai người như không có chuyện gì xảy ra mà cũng rượu. Mà ngay tại lúc này, Dạch Hừa đột nhiên bên người thêm ra một vệt bóng đen. Nguyên lai, là Dạch Hừa thừa dịp không có ai chú ý thời điểm, lặng lẽ kết liễu một cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn thuật ấn. Đợi đến phí nhi nở do ra nở dê bóng đen kia giáng dấp, cu nở dê theo sợ hết hồn. Tuy rằng hắn đã sớm biết, cái này gọi là giải ra hỏa, bình thường đều sẽ làm một ít không hiểu ra sao phép thuật. Thế nhưng đột nhiên trong lúc đó, nhìn thấy đối phương bên người, đột nhiên thêm ra tới một người cùng hắn giống nhau như lúc phân thân, vẫn là gọi phí hắn mở mang tầm mắt. Cho tới, những sơn tặc kia tự nhiên không nghĩ tới này một tiết. Bọn họ nhìn thấy giải phân thân, một cách lấm lấm liệt liệt chạm ở trước mặt của bọn họ. Hoàn toàn không coi bọn họ là một chuyện biểu hiện, không khỏi mà lên cơn giận dữ. Cảm giác người này là đang mạo phạm bọn họ vĩ đại sơn tặc. Này, ngươi tiểu tử này, là lỗ thai điếc, vẫn là con mắt mù không nhìn thấy ngươi sơn tặc lao ra ở đây thu thuê à đầu lĩnh kia sơn tặc hướng về phía dạy phân thân, tiếp tục đại hống đại khiếu nói, thức thời một chút, lì hệ nờ đến nộp đủ số lượng nờ dê, ta cũng sẽ không tính toán ngươi thằng ngu này lô mạng mất mất há. Ngươi đang no y chủy hệ nở cu nở dê ta sao dạy hồi ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn đầu lĩnh kia sơn tặc, không pha nở đối mà nói rằng, này xưa nay đều là ta. Tên người giao tiền cho phân, còn chưa từng có cái nào thằng ngu dám quản ta muốn tiền khà khà là nơi nào đến nhà quê, lại dám ở ngươi sơn tặc đại gia trước mặt, ăn nói ngông cuồng đầu lĩnh kia sơn tặc nghe được dạy hồi phân thân lời nói, tự nhiên minh bị ạ kiểu gẳng trước cái tên này là đến trêu chọc. Lập tức hướng về phía sau những sơn tặc khác lên tiếng nói, các anh em, bọn lao tử đã lâu không có xuống núi, dạ mạ xỉ tạ thêm ra đến người mới xem ra, đã quên đi rồi chúng ta sơn tặc uy. Danh tiến lên cẩn thận mà giáo huấn một hồi này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bá bá bá một bọn sơn tặc dồn dập tề loạch xoạch địa bắt ra bên hông mình loan đao, đột nhiên nhằm phía Dạ Huệ phân thân, hướng về người sau múa đao chém tới. Các ngươi lấy đao dáng vẻ thật xấu. Dạ Huệ phân thân nhìn trước mắt những sơn tặc này ngốc lấy đao tư thế, không khỏi mà nhớ tới chính mình ở hổ cả thế giới đã từng học được đao thuật. Sau đó, từ bên cạnh trên bàn ăn cầm lấy một ngón tay dài ngắn cây tam, hướng về phía nhằm phía hắn những sơn tặc kia, khinh bỉ nói rằng, như vậy, ta liền dùng này cây tam, đến cẩn thận mà giáo các ngươi một chút, cái gì mới nghiêm túc chính dùng đao đi cộc. Chỉ thấy những sơn tặc kia còn chưa kịp phản ứng, giải phân thân một cái thuấn thân thuật, liền vọt tới cao y củ ổ y cu nở dê sơn tặc phía sau. Hả muốn chết cái kia sơn tặc lập tức rút đao về chém. Chém nhưng mà, đao trong tay của hắn vừa chém lại đây, liền bị giải phân thân dùng trong tay cây tam nhẹ nhàng gẩy lên trên, lập tức mất trọng tâm, đem cầm không vững. Chi sau đó thừa dịp trong giây lát này, Dạ Huệ phân thân cầm trong tay cây tăm nhẹ nhàng hướng về cái kia sơn tặc nơi cổ họng đưa tới. Nhất thời, một cái miệng máu tuôn ra. Hoa cái kia sơn tặc vội vã lau cổ của chính mình, sợ đến hai mắt trắng dã. Đắt đắt cục ngay lập tức, còn lại sơn tặc vừa phản ứng lại, liền bị Dạ Huệ phân thân lấy thuấn lôi không kịp che thai tư thế, dùng đồng dạng thủ pháp, lấy một cái ngăn ngắn cây tăm đâm thủng huyết hầu. Trong nháy mắt, bên trong quán rượu Kha Nở ra còn chưa kịp phản ứng, vừa nãy những người lớn tiếng kêu gào sơn tặc liền biến thành tử thi. Hoành nằm trên mặt đất, lắt thành một mảnh. Phúc hoàn thành nhiệm vụ giải quyết phân thân, lập tức liền biến thành khói thuốc, tiêu tan không. Ngạch thật no a giải quyết bản tôn lúc này mới xem cái người không liên quan như thế, đối mặt một bên dọa ngô cờ phì, lộ ra một cái mỉm cười lâu.